Ta là Đại Pháp Sư, chương 41, Phượng Hoàng Chi Ca, góc truyện audio.com, đại nạn lâm đầu nhưng ta lại không biết chút gì chỉ tối ngày bầu bạn cùng tam vị mỹ nữ du ngoạn khắp nơi. Lần trước tới ma giới trong lòng chỉ muốn tìm chuyển di chi môn trở về. Căn bản không có thời gian cùng tâm tình ngắm cảnh, đến hôm nay cuối cùng mới có cơ hội. Ma giới trong mắt thế nhân là nơi cực kỳ đáng sợ, thực tế lại thập phần mỹ lệ. Khắp nơi là vô số kỳ hoa dị thảo đẹp mắt chỉ có ở ma giới. Bọn ta dừng chân trong biển hoa lớn, tam nữ trải thảm ra đất, bày lên các chủng mỹ thực, chuẩn bị một buổi cắm trại vui vẻ. Ta tức thì hứng khởi, mang lại trùng, cha cha điểu, ngốc qua, làm bì 6 tên gia hỏa từ triệu hoán trận ra. Để bọn chúng chơi đùa náo loạn trong biển hoa, đương nhiên là trong hình dạng nhỏ, địa ngục hắc long như một con rắn nhỏ lặng lẽ trườn tới cạnh ta. Đúng lúc băng thanh ảnh đưa hoa quả cho ta thì phóng người lên nuốt chửng lấy. Cái tên gia hỏa tham ăn này, chẳng có chút phong phạm vua của ma thú gì cả, ta cười vui vẻ nhìn bộ dạng lại trùng thỏa mãn sau khi ăn. Không ngờ năm tên gia hỏa tham ăn còn lại thấy lão đại thắng thế. Lại trùng lực lượng cùng đức hạnh tung hoành thiên hạ tự nhiên trở thành lão đại trong số triệu hoán thú. Không hẹn mà cùng sáp lại, tranh giành đồ ăn trên thảm, phá giả cười nói chủ nhân à, cha cha điểu cùng lại trùng có thể trở thành triệu hoán thú của người thật là hạnh phúc. Đã không phải lao dịch phục vụ, còn tranh ăn cùng chủ nhân mình nữa chứ. Ta nhìn 6 tên gia hỏa vừa khả ái vừa phiền phức này. Hồi tưởng lại chuyện xưa khi mới tới Thánh Ma Đại Lục. Ta nhất thời hứng khởi, đem chuyện lần đầu gặp cha cha điểu rồi dùng hỏa diễm cầu công kích ra kể. Tam nữ tức thì cười rũ rượi, ngay cả hạ nông lạnh như xương cũng không ngoại lệ, mỉm cười như hoa nở, mỹ lệ cùng cực, băng thanh ảnh vuốt bộ lông màu hồng của cha cha điểu. Trầm tư chút nói hỏa phượng hoàng là hỏa hệ thánh thú. Hỏa hệ ma pháp không thể làm tổn thương nó, ngược lại còn gia tăng lực lượng. Lai, chàng có thể một lần thử dùng hỏa hệ cao cấp ma pháp trên người cha cha điểu xem hiệu quả thế nào. Với năng lực của cha cha điểu, không chừng ngay cả hỏa diễm thần chi nổ cũng có thể chịu đựng được. Phá dạ nghe vậy hưng phấn nói đúng a, không chỉ cha cha điểu. Còn có đao tử, lại trùng đều có thể thông qua nguyên tố ma pháp gia trì trên người khiến lực lượng đại tăng. Chủ nhân, không chừng có hiệu quả kinh nhân nha, ta hứng thú đại tăng, dùng tâm linh truyền lệnh cho cha cha điểu. Cha cha điểu đang tranh giành đồ ăn cùng đao tử y lệnh bay lên không trung. Trong không trung khôi phục lại hình dạng mỹ lệ hỏa phượng hoàng. Nhìn cha cha điểu đang bay lượn trong không trung. Ta bắt đầu ngưng tụ hỏa nguyên tố, xung quanh nhiệt độ điên cuồng tăng lên, băng thanh ảnh mở ra thủy hệ kết giới, để phòng biển hoa xung quanh bị nhiệt thiêu cháy. Ta nghĩ hỏa nguyên tố cũng đã ngưng tụ đủ, hú dài một tiếng đột nhiên ép hỏa nguyên tố ngưng tụ được thành một quang cầu nhỏ ném lên người cha cha điểu. Trong chớp mắt, không trung xích mang đại thịnh. Cha cha điểu toàn thân liệt hỏa hừng hực bốc cháy đột nhiên phát xuất một tràng dài du dương. Hỏa diễm quanh thân mình bạo tăng gấp vài chục lần, trông như một con quái vật to hàng trăm mét, nhiệt độ tăng đột ngột, ngay cả kết giới của băng thanh ảnh cũng không còn tác dụng. Khu vực vài chục mét xung quanh tức thì bị thiêu cháy. Ngay cả á dạ chư nữ cũng không thể chịu được nhiệt độ cao kinh người. Theo mệnh lệnh của ta. Cha cha điểu phát ra một tràng âm thanh cùng quầng lửa vô tận hướng tới một ngọn núi nhỏ cách vài chục dặm. Xí mang lóa mắt, ta cảm thấy trước mắt như một phiến màu trắng, vội vàng nhắm mắt lại, tiếp đó cảm nhận từ mặt đất truyền đến một chấn động thanh thế hãi nhân. Phá giả, hạ nông, băng thanh ảnh tam nữ cũng như vậy, chấn động qua một đoạn thời gian dài rồi biến mất, ta mở hai mắt ra nhìn, chỉ thấy ngọn núi nhỏ biến mất. Cha cha điểu cũng biến thành hình dạng nhỏ bé, từ ngọn núi nhỏ đã biến thành bình địa bay về, phá giả kinh ngạc há to mồm, kinh thán nói lực phá hoại quả kinh nhân, hắc ám hệ trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp cũng chỉ đến như vậy. Nhưng phạm vi uy lực còn lớn hơn bỉ địa ngục hạo kiếp. chuyện được lấy tại choang. Con ta cũng bị uy lực quái chiêu này làm giật mình. Truyền lệnh cha cha điểu bay về. Ai ngờ vừa mới bay tới chỗ bọn ta đã gục đầu rơi xuống. Bộ dạng chán nản mất hết tinh thần. Băng Thanh Ảnh đi tới trước nâng đầu cha cha điểu nói xem ra uy lực chiêu này dù cực mạnh. Nhưng cũng làm cha cha điểu nguyên khí đại thương. Lai, chàng mau để nó nghỉ ngơi đi. Ta cảm nhận ma lực cùng năng lượng trong thể nội của cha cha điểu đều tiêu hao hết. Ngay cả năng lực tiếp thụ ma lực ta gia trì lên cũng không còn. Vội vàng đưa trở về dị thứ nguyên không gian. Xem ra phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục như lúc đầu. Á Dạ cười nói chiêu ma pháp lợi hại như vậy cần phải có một tên gọi tương ứng chứ. Gọi gì cho hay đây? Hạ Nông đột nhiên nói cha cha điểu là Hỏa Phượng Hoàng. Tại lúc phát động công kích thì tiếng kêu dài nghe như một bài hát êm tai. Ta nghĩ nên gọi là Hỏa Phượng Hoàng Chi Ca đi. Á Dạ cùng Băng Thanh Ảnh đều đồng ý, ta giang tay ông Hạ Nông vào lòng. Cười nói tiểu nông, nàng thật biết cách gọi. Hỏa Phượng Hoàng Chi Ca thật hoành tráng. Hay, tên gọi vừa hay vừa phù hợp. Ta nghĩ cha cha điểu nhất định rất thích. Băng Thanh Ảnh cũng nhảy vào lòng ta nói cha cha điểu đã vậy. Lại trùng bọn họ đương nhiên cũng có thể. Lai, thế này thật quá tốt. Có nên thử tiếp không? Ta nhìn đám lại trùng đang ăn nọ uống no. Cười nói thôi kết thúc. Ta không muốn bọn họ như cha cha điểu. Đợi khi nào cần thì nói sau. Á Dạ đang cười định nói gì? Đột nhiên nhíu mày nói chủ nhân. Tỉ muội, các người có nghe thấy tiếng gì không? Ta vội vàng cẩn thận lắng nghe. Phần ước như có tiếng sát phạt từ phương hướng Tất Hắc Chi Thành truyền tới. Không hay, nhất định chiến sự lại phát sinh. Cái đám thiên sứ đáng chết này. Ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho ta. Đáng ghét, ta vội vã triệu hồi năm thánh thú. Ôm Hạ Nông Á Dạ cùng Băng Thanh Ảnh toàn tóc bay về Tất Hắc Chi Thành. Ta lúc này không hề biết. Một cái bẫy đã mở sẵn chỉ chờ ta tự đâm đầu vào. Cách chương.